Tận thế nhạc viên, chương 1360, bãi biển nướng BBQ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho nên nói, chúng ta trước đó đều là lừa ngươi rồi. Quý Sơn Thanh ôn tồn lấy câu này, ai nghe đều sẽ tức giận mà nói làm kết thúc công việc. Kết thúc chính mình một phen giải thích. Thực hiển nhiên, nếu không phải Lâm Tam Tửu phân phó, hắn căn bản liền sẽ không hướng Y Đằng tiên sinh há mồm. Giải thích xong về sau, cũng mặc kệ đối phương tin không tin, chỉ là đẩy Lâm Tam Tửu cùi trỏ. Tỷ tỷ, ta đều đói. Y Đằng tiên sinh đứng tại 5-6 bước có hơn, khuôn mặt quả thực so bóng đêm còn đen hơn chìm. Lâm Tam Tửu ở trong lòng thở dài, hướng hắn gật gật đầu, mới theo lễ bao hướng bên cạnh đi vài bước. Bọn họ đi đến chỗ nào, ánh mắt của những người khác liền vững vàng theo tới chỗ nào. Giống như đều đã nhận ra bọn họ là tân tấn chủ nhân biệt thự. Người xem, lễ bao cái cầm vừa nhấc, đối người chung quanh ánh mắt làm như không thấy. Nơi này thật sự chính là bãi biển nướng BBQ ai. Liền đầu bếp đều chuẩn bị xong. Trên bờ cát lẻ tẻ tán lạc từng cái hình tròn đèn vàng. Sáng tối quang ảnh đem bãi biển phản chiếu lại mịt mờ lại ám câm. Phảng phất nửa đêm trong hiện lên một hồi sương mù. Tại mông lung vầng sáng nơi xa, đứng trước một đầu đen kịt vỉ nướng, một người mặc màu trắng đầu bếp phục nam nhân mập, ngay tại trên mặt đất cùng mấy con túi lớn vật lộn. Một hồi lâu mới rốt cục mở ra trong đó một đầu. Tất cả mọi người chờ chút a, đầu bếp hô. Các ngươi trước lẫn nhau tâm sự, chờ ta đem nướng đồ vật đều dự bị tốt, liền có thể bắt đầu. Hắn vô cùng cao hứng gắp lên mấy khối than, nhét vào vỉ nướng trong. Hắn mặc dù là NPC, nhưng thần thái, bộ dáng nhìn, tựa như là cái kia gác cổng đồng dạng cùng người sống không khác chút nào. Mới tới, trong lúc hai người nhìn qua kia đầu bếp lúc, một cái giọng nữ tại phía sau bọn họ cách đó không xa vang lên. Thay thế chính là cái kia tóc quăn dâu quai nón. Còn có ai? Lâm Tam Tửu quay đầu, phát hiện người nói chuyện nàng thế mà nhận biết. Cái kia mặc váy ngủ chủ nhân biệt thự, cửa ra vào hàng hiệu thượng viết Cream. Tất nhiên, nàng hiện tại mặc cũng không phải rộng rãi váy ngủ rồi. Tại không biết cái gì sợi tổng hợp quần áo bó bọc vào. Cream tinh tế tứ chi, đơn bạc bả vai đều có thể gọi người đem đường cong thấy rất rõ ràng. Chỉ bất quá hai người ánh mắt đều rơi vào nàng bụng trên. Úc, đúng, Cream cúi đầu xuống nhìn lướt qua. Chỉ mình có chút hở ra bụng dưới nói. 4 tháng rưỡi, hai người không khỏi đều có điểm mắt choáng váng. Vẫn là Lâm Tam Tửu lắp bắp mở miệng trước. Cung, chúc mừng ngươi. Cái kia, dự tính ngày sinh là. Chúc mừng, có cái gì tốt chúc mừng. Đổi lại cho ngươi, ngươi có muốn hay không? Cream đột nhiên trở nên nóng giận. Khoát tay chặn lại, nói. Đừng tưởng rằng ta là phụ nữ mang thai thì thế nào. Nói cho các ngươi biết, ta đã liên tục làm 14 ngày chủ nhân biệt thự. Rõ ràng là nàng trước đáp lời, tính tình vừa lên đến, lại xoay người rời đi, liền làm Lâm Tam Tửu lại mở cái khẩu cơ hội đều không có. Nàng đều 14 ngày, còn ra không được phó bản A, lễ bao nhỏ giọng hỏi. Lâm Tam Tửu tự nhiên cũng không có đáp án, nàng quét mắt một vòng. Phát hiện trên bờ cát từng cái chủ nhân biệt thự, tựa hồ cũng lẫn nhau nhận biết, có top 5 top 3 tập hợp một chỗ nói chuyện, có lẫn nhau trong lúc đó bầu không khí căng cứng, còn có đám người bên trong tản bộ bồi hồi, còn có một cái nhìn đầy mặt hòa khí tiểu mập mạp. Thấy ai cũng muốn chào hỏi một tiếng, chân dưới thẳng đến Lâm Tam Tửu hai người lại tới, vừa mới chuyển vào biệt thự bên trong A, hắn nhìn tuổi không lớn lắm. Tròn trịa trên hai gò má lõm xuống đi một cái hẹp dài lúm đồng tiền. Nhìn rất có mấy phần thảo hỉ. Vị nào là chủ nhân? Hắn giống như so vị kia đầu tóc ngắn phụ nữ mang thai muốn càng nhạy bén một ít. Cấp tốc ý thức được mọi người tại đây đã có 12 cái. Bởi vậy Lâm Tam Tửu trong hai người, chú định chỉ có thể có một cái khác thự chủ nhân. Đã bên trong một cái là nhân loại tiến hóa người. Như vậy một cái khác liền không khả năng cũng là loài người rồi. Tiểu mập mạp bắt đầu từ lúc nãy, ánh mắt ngay tại quét tới quét lui. Tựa hồ như thế nào cũng xác định không được cái nào mới là người. Là ta, không đợi Lâm Tam Tửu nói chuyện, Lễ Bào trước một bước đáp. Đây là ta tỷ tỷ, một cái hình người đặc thù vật phẩm, là làm bạn hình Úc. Lâm Tam Tửu liếc hắn một chút, Lễ Bào đáp quá trôi chảy. Quả thực gọi người cảm thấy hắn đã sớm kế hoạch tốt. Hạnh ngộ hạnh ngộ, tiểu mập mạp lực chú ý lập tức toàn chuyển rời đến Lễ Bào trên người. Ta gọi Lý Hạnh, xin hỏi ngươi xưng hô như thế nào? Quý Sơn Thanh, tên rất hay. Lý Hạnh vỗ tay một cái. Có ý thơ, nơi này tất cả mọi người thực hữu hảo nha. Lễ Bào hợp lại bắt đầu. Cười hỏi, đều là người quen, trừ bọn ngươi ra bên ngoài. Còn có một cái cũng là người mới. Còn lại, hoặc nhiều hoặc ít đều trải qua mấy lần hoạt động. Lý Hạnh nhún nhún vai. Lẫn nhau trong lúc đó đối phó không hợp nhau. Cũng đều nói không chừng lúc nào liền muốn hợp tác vượt quan. Những hoạt động này bên trong, phân tổ hợp tác loại hình không ít. Trước kia các ngươi tham gia qua bãi biển nướng BBQ sao? Lâm Tam Tửu hỏi, đại khái là không nghĩ tới một cái hình người đặc thù vật phẩm còn có thể như vậy chủ động. Tiểu mập mạp có mấy phần kinh ngạc đánh giá nàng hai mắt. Rồi mới lên tiếng, không có, mỗi một lần hoạt động hình thức đều là hoàn toàn mới. Làm chủ nhân biệt thự đem hết thảy sơn trang an bài hoạt động đều trải qua một lần về sau. Liền có thể đi ra. Ta xem chừng, mỗi ngày một lần, nên có một tháng. Tất nhiên, nói xong, hắn lại chuyển hướng Quý Sơn Thanh. Ra hiệu hai người cùng hắn đi qua. Đến, ta giới thiệu cho các ngươi một chút. Những người khác cũng đều đối các ngươi rất hiếu kỳ đâu. Ngoại trừ Y Đằng tiên sinh cùng Grim bên ngoài. Còn lại 7 người có nam có nữ, trẻ có già có, bên trong một cái nam nhân thân cao đến gần như kinh người. Liền Lâm Tam Tửu đều chỉ đến bộ ngực hắn, còn có một người nam nhân tại lẫn nhau giới thiệu qua tên về sau. Bỗng nhiên hướng về phía Lễ Bào kéo ra áo khoác, ngay tại hai người giật nảy mình, Lâm Tam Tửu thậm chí đều chuẩn bị muốn động thủ thời điểm. Mới phát hiện nguyên lai hắn áo khoác phía dưới cũng mặc quần áo. Chỉ bất quá thân thể lại như ẩn như hiện. Quả thực như là bị từng đầu sương mù che đi tựa như. Mặc giật mình, đừng giật mình. Cái này gọi Gran nam nhân cười to lên. Đại khái là nhìn nhiều hai người mặt trên phản ứng. Ta đây là muốn truyền tống. Truyền tống, Quý Sơn Thanh có chút dơ lên lông mày. Người như vậy đã bao lâu? 2 ngày. Gran chẳng những nhìn chẳng hề để ý, thậm chí còn duỗi ra ngón tay. Hướng chính mình biến mất thân thể trong khe hở thăm dò. Lại giơ tay lên chỉ nói một tiếng. Cảm giác gì cũng không có. Hắn hướng bên cạnh mấy cái biệt thự chủ nhân gật gật đầu. Hướng hai người cười nói. Bọn họ cũng đều biết. Nguyên bản hẳn là một hồi liền truyền tống đi. Kết quả cũng không biết có phải hay không bởi vì kia cái gì đại hồng thủy. Ngạnh sinh sinh kéo 2 ngày. Gran khép lại áo khoác. Dửng dưng xoay người. Đem phía sau lưng lượng cho hai người xem. Các ngươi nhìn. Ta hôm nay buổi tối trước khi ra cửa. Mới vừa vặn phủ thêm cái này áo khoác. Chẳng trách áo khoác phía trước nhìn qua vẫn là một mảnh hoàn chỉnh. Hóa ra là vừa mới phủ thêm không bao lâu. Bất quá nó đã hiện ra muốn cùng chủ nhân cùng đi ý tứ. Phía sau áo khoác cũng bị sương mù, che đi mông lung một đại đoàn. Xem ra cách triệt để truyền tống cũng không xa. Lâm Tam Tửu nhìn Gran phía sau lưng. Lại lặng lẽ quét một vòng cái khác chủ nhân biệt thự. Giật mình có chút rõ ràng. Cũng đúng, nếu như đổi lại là nàng. Như vậy nàng cũng sẽ giống Gran như vậy chủ động lại thoải mái làm mỗi người đều thấy rõ ràng chính mình trạng thái. Này bằng với là nói. Ta nói không chính xác lúc nào muốn đi. Giữa chúng ta không có cái gì không phải tranh rốt cuộc không thể chuyện. Đồng dạng, cái khác chủ nhân biệt thự đối đãi hắn lúc, cũng tự nhiên sẽ hữu hảo hơn mấy phần. Này thật là không sai. Lâm Tam Tửu chân tâm thật ý nói. Chúng ta còn không biết lúc nào có thể đi đâu. Nàng càng không cường điệu chính mình là cái đặc thù vật phẩm. Càng biểu hiện được giống người. giống như những người khác ngược lại càng tin tưởng nàng là cá tính có thể cường đại đặc thù vật phẩm. Một thiếu niên 15-16 tuổi thậm chí có chút ghen tị. Còn hỏi Quý Sơn Thanh một câu. Ngươi có phải hay không tại thập nhị giới mua được? Trên trời dưới đất cũng tìm không ra cái thứ hai. Quý Sơn Thanh một mặt nghiêm túc nói. Đây là ta dùng gốm bùn nạn. Được thôi. Lâm Tam Tửu vuốt vuốt mi tâm. Cái kia, các vị, xa xa, có người hô một tiếng. 11 tên chủ nhân biệt thự bổ sung một cái hình người đặc thù vật phẩm. Đều đứng tại phương viên hơn 10 mét phạm vi bên trong. Từ đằng xa bỗng nhiên vang lên như vậy một tiếng gọi. Tất cả mọi người ý thức được phát ra tiếng người là ai. Đám người xoay người nhìn lại. Phát hiện kia đầu bếp chính giơ cái xẻng. Cao cao hướng bọn họ vẫy gọi. Công cụ cùng thịt liệu đều chuẩn bị kỹ càng a. Tại đốt nóng lên nướng than phía trên. Hắn hồng quang đầy mặt cười nói. Các ngươi xem, ta chuẩn bị như vậy một bao lớn thịt đâu rồi. Khẳng định đủ ăn. Theo hắn ra hiệu vừa nhìn. Lâm Tam Tửu ánh mắt rơi vào vỉ nướng một bên một đầu to lớn nhựa plastic túi hàng bên trên. Xuyên thấu qua nó hơi mờ tính chất. Mơ hồ có thể trông thấy bên trong tầng tầng khối khối. Cũng không biết đều là thứ gì thịt. Ấy, ta kế tiếp cho đại gia giới thiệu một chút hôm nay hoạt động quy tắc. Đầu bếp một bên nói. Một bên hướng bọn họ ước lượng cái xẻng. Hôm nay ta cho các ngươi chuẩn bị thịt hết thảy có 4 loại. Theo thứ tự là xuyên thịt, ngưu sườn hàng, đùi dê, thịt gà ruột. Quý Sơn Thanh nhìn một chút kia cái túi thịt. Lại nhìn một chút Lâm Tam Tửu. Coi như không nói lời nào. Nàng cũng rõ ràng hắn ý tứ rồi. Hắn cặp mắt kia quả thực giống như hai khối màn hình. Cao lượng làm chuyển động đi qua. Tỷ tỷ, chúng ta lần sau cũng ăn thịt nướng đi. Một câu nói như vậy. Ngày mai chuẩn bị cho ngươi. Nàng nhỏ giọng nói. Lễ bao gật gật đầu. Hài lòng. Nói ra thật xấu hổ. Mỗi lần ta chỉ có thể nướng một miếng thịt. Đầu bếp không chút nào hổ thẹn tại trường trường. Trống trơn trên vĩ nướng vung tay lên. Nói. Cho nên mỗi người mỗi một lần chỉ có thể hướng ta lĩnh một miếng thịt. Ta nướng chính là cái nào khối. Ngươi liền phải lĩnh đi đâu khối. Không thể chỉ định nướng cái gì thịt. Cũng không thể liên tục lĩnh hai lần. Kén ăn không tốt sao? 12 người đều không nói chuyện. Trước thời hạn thấu đầy 4 khối giống nhau thịt nướng người. Chẳng khác nào thắng lợi kết thúc cái trò chơi này. Ngồi ở một bên hảo hảo ăn thịt uống rượu là được. Chẳng qua nếu như ngươi là đếm ngược 3 tên bên trong. Hoặc là tại tay ta chua. Không nghĩ lại nướng thời điểm. Vẫn không có góp đủ 4 khối giống nhau thịt nướng lời nói. Thật đáng tiếc, liền phải chuyển ra biệt thự. Đầu bếp nói đến chỗ này. Cười nói, chỉ có tại mỗi khối thịt nướng chín trong nháy mắt đó. Chúng ta mới biết được nướng chính là cái gì thịt. Nướng chín về sau, đứng tại màu vàng tiêu chí thượng người liền nhất định phải đem nó lĩnh đi. Ai, ngươi nhường một chút, ngươi dẫm lên ta tiêu chí. Một cái làn da tối đen, tứ chi thon dài trung niên nữ nhân, lầu bầu hướng bên cạnh tránh ra 2 bước, một cái bàn ăn hình dạng, còn vẽ dao nĩa màu vàng trang giấy, theo hạt cát trong lộ ra hơn phân nửa, dẫm tại cái này màu vàng tiêu chí thượng, chính là có thể lĩnh đi thịt nướng người. Các ngươi dùng cái gì biện pháp quyết ra ai trước ai về sau? Xếp hàng cũng tốt, vật tay cũng tốt, ta đây mặc kệ. Dù sao các ngươi đừng ảnh hưởng đến ta. Đừng tóe lên hạt cát hoặc đổ nhào đồ vật cái gì là được. Đầu bếp nghĩ nghĩ. Úp đúng. Các ngươi lẫn nhau trong lúc đó không thể trao đổi thịt nướng. Còn có cái gì không có? Ngô, ta có thể nhớ tới cứ như vậy nhiều. Như thế nào? Các ngươi muốn bắt đầu. Vẫn là có vấn đề muốn hỏi. Tấu chương xong. Cách chương.